Chương 703, bụt, tới giờ uống thuốc rồi 58. Ngươi theo ta, như thế nào Vinh Dã có thể cho ngươi cái gì hắn tài cán vì ngươi làm cái gì ta có thể vì ngươi từ bỏ mặt khác tất cả nữ nhân, vì ngươi lãng tử hồi đầu, nhường ngươi trở thành ta độc nhất vô nhị nữ nhân. Tinh thần từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Phồn Tinh. Phảng phất hắn tài cán vì nàng lãng tử hồi đầu, là bao lớn ban ân. Ngang tàng ngoắt con, rất ghét bỏ đem mặt nhăn thành quýt ra bộ dáng, hơn nữa còn là quýt chung xấu quýt. Nhưng mà cứ việc vẻ mặt như thế ghét bỏ, nhưng lại nhường tinh thần cảm thấy hảo cảm càng sâu. Mặt lạnh xương lạnh tư thế tuy rằng câu người, nhưng là trước mắt loại này sinh động bộ dáng, càng thêm khiến hắn cảm thấy mới lạ. Lời hắn nói, cay lỗ thai. Của ngươi nhị cậu cũng cảm thấy. Cái này cậu nam nhân, thật là nghiệp chướng. Chẳng lẽ liền không phát hiện, Phồn Tinh đối với người khác tình cảm, cực kỳ kháng cự nó chiến thần đại nhân đối nàng yêu, sở dĩ không bị kháng cự, là vì phía trước có nhiều như vậy cái thế giới trải đệm. Hơn nữa tâm cơ cậu tra tại mỗi cái thế giới, đều hiện ra ra mắt con yêu thích đặc chất, tiến tới nhường mắt con từng bước làm sâu sắc đối với hắn cảm tình. Dù nàng nhập hố, chủ động yêu hắn, liền sẽ không bị mãnh liệt bài xích. Về phần trước mắt loại này rõ ràng tính toán tự tiến cử hầu hạ chăn gối, còn muốn biểu hiện làm ra một bộ nữ nhân, ngươi buôn bán lời tư thế. Hè tui không phải nó nói, coi như không có nó chiến thần đại nhân, tiếp qua 10 lời, loại này cậu nam nhân cũng đừng nghĩ tới gần mắt con một bước. Tinh thần hai tay chống bàn công tác, lại đi xuống túi người. Hướng Phồn Tinh tới gần rất nhiều, mang theo chút bức bách tư thế. Hắn đã vượt qua Phồn Tinh an toàn lĩnh vực nhất là loại này từ trên xuống dưới nhìn xuống, nhường mắt con cảm thấy rất chán ghét Phồn Tinh yên lặng từ phượng giã bản công tác trong ngăn kéo, lấy ra thứ gì? Ném ở tinh thần trên mặt. Tinh thần nhìn đến Phồn Tinh động tác, không để ý có thể là bởi vì, trong lòng bản thân đối với nữ nhân liền có khinh thị. Hắn cũng không tin, Phồn Tinh không có cái kia tên giả mạo mệnh lệnh, dám đối với hắn làm chút gì cho nên sau một lát, liền hối hận nói tóm lại. Đương sự rất hối hận thứ gì cái gì quỷ đồ vật có hay không có độc phụt mau giúp ta lấy ra mềm mềm, cực kỳ trắng mịn một cái, tinh thần thăm dò rõ ràng sau mới phát hiện, là con rắn bị ném ở trên mặt hắn, sau đó nhanh chóng lại quấn quanh tại trên cổ hắn. Tinh thần cả người cơ hồ là một bức, có ai có thể nói cho hắn biết, vì cái gì bản công tác trong ngăn kéo sẽ cất giấu rắn ngươi sở đem súng đi ra đối hắn, hắn đều không đến mức như thế luống cuống tay chân á tiện tay ném con rắn đi ra. Cái này mẹ hắn quả thực không thể suy nghĩ hơn nữa cái này đáng chết rắn, còn linh hoạt cực kỳ. Cuốn ở cổ hắn sau, trực tiếp từ hắn trong cổ áo chui vào. Tinh thần e sợ cho là độc xà. Vì thế cũng không để ý tới mất mặt. Trực tiếp tại Phồn Tinh trước mặt, cởi tây trang, sau đó bắt đầu giải áo sơ mi nút thắt. Hoắt con yên lặng từ bàn công tác phía dưới, đem chính mình ô đèn vứt trở về. Lạnh, nhét vào trong lò vi sóng hâm nóng. Rắn rắn là hôm nay ở công ty buồn hoa nhặt, tính toán cầm lại nấu canh canh. Về phần có hay không có độc tinh tinh không biết, muốn hỏi rắn rắn chính mình. Con, ác ý bán manh thật sự trái pháp luật, biết sao Phượng Giã đẩy cửa lúc tiến vào, liền chỉ nhìn thấy mở lồng ngực tinh thần, đang tại giải dây lưng. Phượng Giã, tinh thần, hai nam nhân hai mặt nhìn nhau, Phượng Giã nhìn thoáng qua tinh thần chính đặt ở bên hông dây lưng thượng tay. Trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng nơi nào đến biến thái tinh thần trong lòng mở mở tờ. Có thể trách hắn sao hắn đều còn chưa phản ứng kịp, cái kia đang chết rắn, liền một đường chui đi xuống thảo phút trường hợp thật sự liền rất cay mắt. Phượng Giã coi như rộng lượng, chỉ bên cạnh phòng nghỉ, tiểu bố tiên sinh có thể đi vào trong đó mặt. Chớ bị tinh tinh thấy cái không nên thấy cảnh tượng. Một nhìn, Phồn Tinh đang đứng tại lò vi sóng trước, không chuyển mắt nhìn chằm chằm bên trong ổ đèn. Thèm ăn cực kỳ chuyên chú. Nhớ rất nhiều năm trước, hắn gặp được nàng. Nàng liên trời sinh tính trẻ con. Nghe nói là nào đó tiểu thiên thế giới trong, long tộc hủy diệt thì từ mẫu long trong bụng lấy ra còn chưa triệt để thành hình chứng. Sau này toàn dựa vào chính mình ương ngạnh, thiên sinh thiên dưỡng, phá xác mà ra. Long tộc cùng thiên đạo tương thông, số mệnh cố định. Nói cách khác, làm chỉ còn lại một điều cuối cùng long. Toàn bộ long tộc số mệnh tất cả đều chúc phúc với nàng một thân. Số mệnh tuy tốt, nhưng là vốn sinh ra đã kém cỏi. Tại mẫu long trong bụng không phát dục tốt, linh hồn có tổn hại, đầu óc phát triển không tốt. Hắn hận nhất, liền là tử toại lúc trước gác ý tràn đầy đối với hắn nói, trời sinh ngược trí. Ngươi cho dù ái mộ với nàng, lại có thể như thế nào chẳng sợ ngươi chính miệng nói cho nàng biết, nàng cũng không thông tình yêu. Huống chi, ngươi như thế cổ hủ yếu đuối, liền cùng nàng mở miệng dũng khí đều không có. Đi con mẹ nó trời sinh nhược trí nàng rõ ràng, chỉ là tại ở phương diện khác không am hiểu mà thôi. Nên thông minh thời điểm, vẫn là rất thông minh. Lò vi sóng đinh một chút, phượng giã hoàn hồn. Phồn tinh đem ổ đèn móc ra, hướng phượng giã vây vây tay. Lại đây ăn. Đặc biệt ăn ngon đồ vật, chỉ có đóa hoa nhỏ có thể cùng nàng phân. Coi như vinh yên, cũng không thể tinh thần thật vất vả đem rắn từ chính mình dù sao đừng quản nơi nào, cào ra đến là được. May mắn không phải độc xà, dù sao hắn tại bắt rắn thời điểm còn bị cắn vài miệng. Từ phòng nghỉ đi ra, liền nhìn thấy Phồn Tinh cùng Phượng Giã hai người chính đầu góc đầu, cùng nhau ăn cái gì. Đối với hắn thờ ơ nữ nhân, đối mặt nam nhân khác, lại đầy mặt cười tủm tỉm. Tinh thần, Thảo bị rắn cắn miệng vết thương giống như đau hơn kế tiếp vài ngày. Tinh thần còn tự chuốc nhục nhã tại Phồn Tinh trước mặt lắc lư vài lần, cuối cùng, rốt cuộc bị Phượng Giã bắt đánh một trận tơi bời. Phượng Giã cũng không chọn địa phương, cửa văn phòng một đóng, liền trực tiếp đánh. Tinh thần vốn đang cảm giác mình có sức đánh một trận, nhưng là Phượng Giã chân chính đối với hắn động thủ thời điểm, hắn mới biết được chính mình có bao nhiêu ngây thơ nghiền ép từ đầu đến đuôi nghiền ép hắn luyện nhiều năm như vậy thân thủ, căn bản gánh không được Phượng Giã một trận đánh tơi bời. Ngay trước mặt Phồn Tinh, bị đánh được mặt mũi bầm dập, tinh thần tự giác mặt mũi hoàn toàn biến mất, xám xịt ly khai. Nhưng mà trên thực tế, Phồn Tinh căn bản không thấy hắn. Đánh được có thảm hay không, hoát con một chút cũng không quan tâm. Nàng gần nhất yêu thượng ổ đèn, Vinh Thị tổng bộ dưới lầu cửa hàng tiện lợi có bán ổ đèn, mỗi lần nàng đều mua một đại phân thượng đến. Lạnh liên tiến lò vi sóng hâm nóng. Cho nên may mắn tiến Phượng Giã văn phòng cao tầng, có thể ngửi được một cổ ổ đèn hương vị. Bột như thế dung túng, hẳn là được cho là tình căn thâm trùng A nếu cái này đều không tính chân ái A vậy còn có cái gì có thể tính Vinh Thị tổng bộ dưới đất cao Úc, tại Phượng Giã quy phục sau, liền bắt đầu từng bước bị phong cấm. Nhất là 11 tầng lòng đất phòng thí nghiệm. Bên trong còn có rất nhiều chiếc chế tạo ra HNG nhà y, cuối cùng tiếp nhận cơ quan nhân viên, trải qua kín đáo suy tính sau, quyết định toàn bộ tiêu hủy. Dù sao từ đại cục đến xem, những này bị chế tạo ra người nhân bản, là không có khả năng diện thế. Đồng nhất khuôn mặt, một người là đủ rồi.